Khi cô ta lên tầng 3, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mức thét to lên. Ngay sau đó, rất nhiều người làm trong biệt thự chen chúc nhau đứng dưới vườn hoa nhìn lên trên khi thấy chủ nhân của mình đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng 3, sắc mặt bọn họ đầy hoảng sợ. Phong thấy vậy liền nở nụ cười đầy tà khí, anh ta đi đến bên giáo phụ William rồi nhẹ giọng nói. Giáo phụ, ông thấy không, tình hình ngày càng hay rồi đó. Giáo phụ William không khó để đoán ra chuyện sắp xảy đến với mình, ông ta không thể nói được nên không ngừng vùng vẫy chân tay. Cách chương.